Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 3. Trương Hồi Ba nghiêm mặc được đến một gáo thủy, nhào lên đi ôm lấy gáo múc nước liền, nhịn xuống, muốn chậm rãi uống, ở nghiêm mặc uống nước đồng thời. Nam nhân cùng lại đây phì khuyển nói chuyện, từ bên hông dây cỏ thượng lấy thứ gì cấp bụng hơi đột tráng hán, phì khuyển thu hồi đồ vật gật gật. Đầu. Trực tiếp đi vào lều tranh chọn một đầu thoạt nhìn giống cẩu trọng thương dã thú ra tới. Băm đầu, gãy chi, mổ bụng, nam nhân xem nghiêm mặc đem mộc gáo nước uống xong. Đi lên đoạt quá mộc gáo tiếp dã thú cổ phun ra máu tươi. Lại lần nữa đưa tới nghiêm mặc trước mặt. Uống, uống thú huyết, hảo đi, đây cũng là bổ sung thân thể sói mòn muối phân cùng dinh dưỡng một loại phương thức nghiêm mặc nhịn. Xuống ghê tởm. Mặc mặc không tiếng động mà phủng mộc gáo đem bên trong thú huyết uống đến không còn một mảnh, không? Biết có phải hay không thân thể này đã thói quen như vậy ẩm thực phương thức? Nghiêm mặc phát hiện chính mình tâm lý thượng tuy rằng vô pháp tiếp thu. Nhưng thân thể thượng cũng không có xuất hiện buồn nôn hiện tượng, trong lúc. Nam nhân đi đem cây đại kế phiến lá hái không ít xuống dưới. Cuộn cuộn làm nghiêm mặc cầm, mạt mạt môi. Nghiêm mặc biểu tình đặc thành khẩn mà đối nam nhân nói thanh cảm ơn. Dù sao bất quá một tiếng tạ mà thôi, nam nhân nắm lên nghiêm mặc cánh tay. Nhìn nhìn hắn gãy chân, đem khiêng sửa vì kẹp, nghiêm mặc ở trong lòng cảm ơn trời đất. Hắn trước kia bị người khiêng quá, cái kia khó chịu kính liền đừng đề ra. Nếu nam nhân hiện tại dám khiêng hắn đi, hắn làm không hảo liền sẽ phun hắn một thân, bị người kẹp ở dưới nách đi cũng thoải mái không đến. Chạy đi đâu? Nghiêm mặc chịu đựng thống khổ một đường chú ý quan sát chung quanh cảnh tượng, này không phải một. Cái hòa thuận vui vẻ bộ lạc. Đây là nghiêm mặc đối này ấn tượng đầu tiên, ở trên quảng trường. Nam nhân trừ bỏ cùng phi khuyển nói hai câu lời nói. Chung quanh những cái đó nam nữ, hắn liền nhiều xem một cái đều không có. Tự nhiên cũng không ai cùng hắn chào hỏi, từ quảng trường lại đây. Là có thể nhìn đến một cái chiếm địa rất là rộng lớn trại tử. Nơi này người cư trú chính là dùng gia thú dựng lều trại. Trại tử như là bị người quy hoạch quá. Trung gian có một cái nhưng dung hai chiếc xe ngựa song hành đường đất. Đường đất hai bên chính là lều trại khẩu cùng trên đường đều có một số người. Nhưng nghiêm mặc không thấy được nam nhân cùng bất luận kẻ nào đáp lời. Cũng không có người tìm hắn nói chuyện. Người đi đường phần lớn vùi đầu đi đường. Ngồi ở lều trại khẩu người cũng đều ở vội vàng các loại việc. Quảng trường ở trại từ trung gian đoạn. Quảng trường phía dưới trong trại lều trại tương đương đơn sơ cùng nhỏ hẹp. Nhưng trên quảng trường mặt lều trại lại muốn lớn hơn rất nhiều cũng sạch sẽ đến nhiều. Nam nhân không có đi bao lâu. Kẹp nghiêm mặc vào một cái đường nhỏ, nghiêm mặc nhìn trộm nhìn đến càng đi trước lều trại càng tốt. Trên cùng như là vương trướng, cửa còn có thân xuyên váy da chiến sĩ gác, cái này cư trú mà tựa hồ là một cái địa thế nhẹ nhàng. Sườn núi, nghiêm mặc suy đoán chân núi là bần dân cùng nô lệ chỗ ở. Càng lên cao, hộ gia đình địa vị càng cao, mà qua quảng trường không lâu liền quẹo vào về nhà nam nhân hiển nhiên. Ở cái này trong bộ lạc địa vị chỉ có thể tính giống nhau, nghiêm mặc một đường mặc nhớ. Từ nhỏ lộ quẹo vào tới sau. Từ cái kia đại đường đất biên đệ nhất bài lều trại bắt đầu. Nam nhân lều trại ở vào mặt sau đệ tứ bài. Cũng là cuối cùng một loạt, mỗi bài lều trại khoảng thời gian đều bằng nhau. Thật giống như, binh doanh, nhưng lều trại trước vội vàng làm sống già trẻ nam nữ rồi lại làm nơi này tràn ngập sinh hoạt hơi. Thở, nơi này người phần lớn đều chỉ tại hạ thân vây một cái váy da hoặc váy cỏ. Nữ nhân cũng đều trần trụi thượng thân. Tiểu hài tử đều trần chuồng mà chạy tới chạy lui. Lão nhân rất nhiều cũng đều trần trụi, lều trại khu cũng không phải hoàn toàn yên lặng. Tiểu hài tử đùa giỡn thanh. Đại nhân quát lớn thanh khi có vang lên. Thỉnh thoảng còn sẽ có nói không nên lời là kêu thảm thiết vẫn là thét chói tai thanh âm từ nào đó. Lều trại truyền ra, nguyên chiến. Ngươi không phải nói đi phân thịt sao? Đây là cái gì? Rốt cuộc có người cùng nam nhân chào hỏi, kêu nguyên chiến nam nhân đem nghiêm mặc hướng chính. Mình lều trại cửa một ném. Đối người tới nói, thịt không chết, mang về tới, người tới. Một đám đầu so nguyên chiến lược lùn. Trên mặt giống nhau có hình xăm nam tử ở Nghiêm Mặc bên người ngồi xổm xuống, bởi vì vị trí quan hệ. Nghiêm Mặc rất rõ ràng mà thấy nam tử váy ra hạ treo một đại đống. Phát dục thật mụ nội nó hào. Mang về tới. Đương nô lệ sao? Đều thương thành như vậy còn có ích lợi gì? Nam tử cực kỳ ghét bỏ mà chọc chọc Nghiêm Mặc khuôn mặt. Vẫn là cái nam oa. Lưu trữ hạ nhãi con đều không được, nguyên chiến mở ra nhà mình lều trại. Giữ cửa mành chiều hai bên gợi lên. Thuận miệng nói. Hắn không cần tiền. Bạch nhặt dưỡng không sống giống nhau uổng phí. Đúng rồi. Ta tìm ngươi có việc. Nam tử thay đổi đề tài. Chờ một lát. Nguyên chiến vòng qua Nghiêm Mặc. Đem lều trại ngoại một ngụm tảng đá lớn lưu thượng đá phiến bắt lấy. Đem Nghiêm Mặc kéo dài tới thạch lưu bên cạnh. Múc ra thủy liền hướng hắn thương trên đùi tưới, Nghiêm Mặc bị nước lạnh kích đến cả người run lên. Không nhịn xuống, một tiếng rên rỉ xuất khẩu, nguyên chiến xem thủy không có đem dòi bọ tưới hạ nhiều ít. Thế nhưng trực tiếp thượng thủ đi phất, a, Nghiêm Mặc trực tiếp kêu thảm thiết ra tiếng, nguyên chiến mới mặc kệ hắn có đau hay không. Như vậy một thân dòi bọ cùng xú vị. Mơ tưởng tiến hắn lều chạy, ta kêu nhà ta nô lệ tới giúp ngươi đem hắn rửa sạch sẽ. Nam tử mang, theo một tia rõ ràng khoe khoang. Đối với cách vách liền hô một tiếng. Thảo Đinh lại đây. Một người thượng thân chân không nữ nô từ cách vách lều chạy chui ra, đem hắn thu thập sạch sẽ. Không chuẩn lãng phí thủy. Là, đại nhân, nhìn không ra kỹ càng tỉ mỉ tuổi nữ nô quỳ trên mặt đất từ nguyên chiến trong tay tiếp. Nhận gáo múc nước, nguyên chiến xem có nô lệ tiếp nhận. Cũng mừng rỡ lười biếng. Đối nam tử vẫy tay. Tiến vào nói, nam tử đi theo nguyên chiến đi vào lều trại. Thuận tay giữ cửa mành buông, lều trại không có nhiều ít đồ vật. Tận cùng bên trong mấy khối đại thạch đầu làm cơ. Mặt trên phô rơm dạ cùng da lông chính là giường đệm. Trung gian thả một khối hình vuông đại thạch đầu đương cái bàn. Không có ghế. Người đều là khoanh chân mà ngồi, lều trại trên vách dựa vào hai cây trường mâu. Còn treo mấy cây bén nhọn xương cốt, có khác mấy cái váy da cũng treo. Tới gần rèm cửa trong một góc chất đống một đống xương cốt cùng da lông. Không biết có phải hay không bởi vì mấy thứ này, lều trại có sợi tán chi không đi mùi lạ, vì cái gì? Nam tử khoanh chân ngồi xuống há mồm liền hỏi, nguyên chiến minh bạch đối phương đang hỏi cái gì? Cười cười, đáp, bởi vì hắn thương thành như vậy chẳng những không thẳng hừ hừ. Còn có thể đối ta cười được. Tiểu tử này tương lai khẳng định thực nại thao, phải không? Nam tử ánh mắt tự cho là ẩn nấp mà ở nguyên chiến chân trái thượng nhìn lướt qua, nguyên chiến ánh. Mắt hơi hơi rũ xuống. Ngay sau đó nâng lên. Tìm ta chuyện gì? Nhắc tới chính sự, nam tử lập tức thần sắc thay đổi. Vẻ mặt oán giận mà nhỏ giọng nói. Bộ Nga bọn họ ỷ vào chính mình tam cấp chiến sĩ thân phận hướng tù trưởng cùng các trưởng lão yêu. Cầu mở rộng săn thú địa bàn. Bọn họ xin địa bàn vừa lúc cùng chúng ta săn thú khu vực trọng điệp. Nếu các trưởng lão đồng ý, chúng ta phải đi đoạt lấy một bậc. Nhưng những người đó địa bàn thượng vốn dĩ liền không có nhiều ít nước luộc. Mà chúng ta khuyết thiếu cùng nhị. Tam cấp dã thú vật lộn cơ hội, liền càng khó thăng vì tam cấp chiến sĩ, nguyên chiến gõ gõ chính mình đầu gối. Không ngừng là thăng cấp, cái này mùa đông có thể ăn được hay không no cũng là vấn đề, chính là như vậy. Hơn nữa ngươi hiện tại còn phải nhiều dưỡng một cái người sống. Bất quá thật sự dưỡng không sống, ngươi có thể ở mùa đông đem hắn làm thịt, làm ngươi chuyên trúc nô lệ. Hắn thịt ngươi ít nhất không cần lại phân một bộ phận cấp bộ lạc, ngươi tìm ta. Tổng không đến mức cũng chỉ là oán giận chuyện này đi. Oán giận có dám dùng. Ta tìm ngươi là muốn hỏi một chút ngươi muốn hay không. Nam nhân tiến đến nguyên chiến bên người. Nói chuyện thanh âm ép tới càng ngày càng thấp, lều trại khẩu. Nghiêm Mặc ở nguyên chiến hai người tiến lều trại. Lập tức liền đối Thảo Đinh bài trừ một cái tươi cười. Tỷ. Ấn ta nói tới hảo sao. Ta cùng hiến tế học quá chữa thương. Thảo Đinh là cái thực ôn nhu nữ nô. Xem Nghiêm Mặc đau đến đầy đầu đổ mồ hôi lạnh. Nhịn không được duỗi tay cho hắn xoa xoa. Ngươi là tộc khác hiến tế đệ tử. Vậy ngươi như thế nào sẽ bị mang về tới làm nô lệ? Ta là Diêm Sơn tộc người. Chúng ta tộc bị Trệ tộc đoạt nhiều thế hệ cư trú địa bàn. Ta cùng tộc nhân ở di chuyển trên đường bị dã thú cắn thương. Lời nói không cần phải nói xong. Thảo Đinh đã minh bạch Nghiêm Mặc xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Nàng trong mắt toát ra đồng tình cùng đối vận mệnh bất đắc dĩ. Người tên là gì? Ta kêu Nghiêm Mặc, Diêm Mặc. Ta đây về sau kêu ngươi Tiểu Mặc được chứ? Ngươi có thể kêu ta Thảo Đinh, Thảo Đinh tỷ. Nghiêm Mặc hoàn toàn làm lơ chính mình đã từng tuổi. Đem hết toàn lực phát huy thân thể này tuổi ưu thế tỷ. Ngươi có thể giúp ta thiêu một nồi nước sôi sao? Ta hữu dụng. Nghiêm Mặc ở Thảo Đinh trợ giúp hạ chống thân thể ngồi dậy, nơi này hố lửa cùng lu. Nước giống nhau đều đặt ở lều trại bên ngoài. Vì phòng cháy, nấu cơm hố lửa liền ở lu nước bên cạnh, nồi không phải nồi sắt. Mà là cái loại này dùng cục đá đào rỗng tảng đá lớn nồi. Thoạt nhìn trầm trọng, nhưng Nghiêm Mặc thấy Thảo Đinh tựa hồ không phí nhiều ít sức lực liền đem thạch nồi giá thượng hố. Lửa tỉ, nơi này có đau sao? Có, người từ từ, ta đi lấy, bị tỉ mỉ mài rũa thạch đao xem như quý trọng vật phẩm. Sẽ không tha ở lều trại bên ngoài, tỉ ngươi từ từ. Nếu là có, Nghiêm Mặc lời nói đến bên miệng mới phát hiện nơi này thế nhưng còn không có kim chỉ cái này từ. Ngữ, Thảo Đinh ngồi xổm xuống. Ngươi còn cần cái gì? Tấm ván gỗ, nếu không có tấm ván gỗ, mộc bổng cũng đúng, ngươi muốn bao lớn. Ta trở về tìm xem, nơi này củi gỗ thiếu, phải dùng đến đại căn đầu gỗ đến làm đại nhân đồng ý, nhánh cây cũng đúng. Nghiêm Mặc đại khái, khoa tay múa chân một chút chính mình sở yêu cầu mộc bổng trường khoan. Còn cùng Thảo Đinh muốn cố định dây cỏ, lại cho ta mang một ít muối. Muối không được, cần thiết đại nhân đáp ứng. Thảo Đinh bởi vì Nghiêm Mặc lại yêu cầu mộc bổng lại yêu cầu muối. Không dám tự tiện làm chủ, chỉ có thể ở lều trại ngoại nhỏ giọng kêu chính mình chủ nhân, nam tử cùng Nguyên Chiến cùng nhau ra. Tới, nghe nói Nghiêm Mặc yêu cầu đồ vật, Nguyên Chiến chính mình đi lều trại lấy, nam tử đem Thảo Đinh lưu lại cấp Nguyên Chiến giúp đỡ. Lại đi mặt khác một nhà lều trại, Nguyên Chiến đem đồ vật giao cho Thảo Đinh liền cầm trường mâu đi. Ra ngoài, thiên còn không có hắc. Hắn nghĩ ra đi xem có thể hay không lộng tới một ít thêm vào liệp vật cùng trái cây. Mặt khác, hắn đem Nghiêm Mặc lãnh trở về. Còn phải ấn Nghiêm Mặc thể trọng cấp bộ lạc nộp lên 2 thành ăn thịt. Thảo Đinh đang đợi thủy khai. Trên đường nói cho Nghiêm Mặc, cái này bộ lạc chiến sĩ tối cao vì tứ cấp. Duy nhất một người tứ cấp chiến sĩ chính là tù trưởng đại nhân. 1 đến 3 cấp chiến sĩ cần thiết thay phiên đi ra ngoài săn thú. Đạt được liệp vật sau khi trở về muốn nộp lên bộ lạc. Từ bộ lạc phân phối. Không có đến phiên nhật tử. Các chiến sĩ có thể chính mình đi ra ngoài tìm kiếm liệp vật. Tìm được đồ vật chỉ cần giao cho bộ lạc 2 thành. Mặt khác 8 phần về chính mình sở hữu. Thoạt nhìn thực không tồi điều kiện. Nhưng ly bộ lạc khá xa, dã thú đều phi thường cường đại. Không phải đơn độc một người chiến sĩ liền có thể liệp đến. Mà so gần trong phạm vi lại không có nhiều ít dã thú nhưng liệp. Các chiến sĩ ấn cấp bậc còn phân săn thú địa bàn. Cấp bậc càng thấp, địa bàn nội tương đối có khổ người dã thú cũng liền càng ít, có đôi khi không thay phiên công việc. Chiến sĩ sẽ liên hợp lại đi ra ngoài săn thú. Nhưng vì bảo đảm toàn bộ lạc ích lợi, bọn họ đi địa phương không thể là bộ lạc xác định săn thú phạm vi. Mà xa lạ địa điểm không cần phải nói chắc chắn sẽ gia tăng thu hoạch không xác định tính cùng tính. Nguy hiểm, không có sức chiến đấu bình dân tắc phụ trách làm mặt khác sở hữu tạp sống. Nơi này không có sức chiến đấu bình dân thông chỉ người già phụ nữ và trẻ em tàn, nô lệ tắc chia làm 2 loại, một loại thuộc về bộ lạc cùng sở hữu. Này đó nô lệ thông thường đều làm nhất khổ mệt nhất sống. Ăn xuyên trụ lại là kém cỏi nhất. Bọn họ giống nhau phụ trách trồng trọt, chăn thả, cấy da, ma thạch chờ, có khi còn sẽ ở khuyết thiếu đồ ăn mùa đông bị làm như dự trữ lương mà nhị cấp trở lên chiến sĩ. Liền có thể có được chính mình độc thuộc nô lệ, nhị cấp nhưng có được 1 người, tam cấp 2 gã, chiến sĩ cấp bậc càng cao, nhưng có được nô lệ cùng tài phú liền càng nhiều. Thuộc về chiến sĩ độc hữu nô lệ sinh hoạt sẽ so cùng sở hữu nô lệ muốn tốt một chút. Nếu đụng tới nhân từ chủ nhân, thậm chí có thể so sánh bình dân quá đến còn hảo. Nhưng nếu đụng tới thực không xong chủ nhân, liền sẽ thực thảm, bộ lạc phân phối đồ ăn không có nô lệ phân. Chiến sĩ muốn có được nô lệ có thể, nhưng cần thiết chính mình ý tưởng nuôi sống, nhà ta đại nhân kêu nguyên điêu. Trong bộ lạc chỉ có chiến sĩ có thể quan bộ lạc họ. Chúng ta bộ lạc kêu nguyên tế bộ lạc. Nghe nói tại đây khối thảo nguyên cùng sa mạc giới hạn đã sinh hoạt thượng trăm năm. Là phụ cận trọng đại bộ lạc chi nhất. Người nói trệ tộc ta biết. So với chúng ta nguyên tế bộ lạc còn muốn lớn một chút. Chúng ta cùng bọn họ bộ lạc còn có giao dịch lui tới. Về sau ngươi rất có thể sẽ ở giao dịch mặt trời đã cao nhìn đến bọn họ, Nghiêm Mặc minh bạch thảo. Đinh hảo ý, nàng ở nhắc nhở hắn, Nghiêm Mặc nghĩ thầm chỉ cần kia trệ tộc không tới tìm ta phiền toái. Ta mới sẽ không quản hắn, ngươi đang ở đảo chính là thảo dược sao? Thảo Đinh tò mò hỏi, đúng vậy. Hắn chủ nhân nguyên chiến không có thích hợp đảo dược thiết bị. Hắn chỉ có thể tìm vài thứ chắp vá. Muốn một cái điểm nhỏ thạch nồi nơi này không chén bàn khái niệm. Một cây thô to cốt bổng. Sau đó đem cây đại kế lá cây để vào thạch trong nồi đảo lạn, thủy khai. Nghiêm Mặc đem thạch đao bỏ vào đi nấu, thạch đao nấu hảo. Hắn lại nấu hóa một ít nước muối, nguyên chiến cung cấp chính là đựng đại lượng khoáng vật chất muối. Thô, phát màu vàng đen, loại này nước muối nấu ra tới cũng không thể trực tiếp dùng. Còn phải lọc, lấy dùng nước sôi tiêu độc thạch đao quát đi miệng vết thương thượng nước mủ cùng thịt. Thối, bao gồm những cái đó chuyên ăn thịt thối giỏi bọ, Nghiêm Mặc đau đắc thủ đều đang run rẩy. Chính là nơi này không ai có thể đủ giúp được hắn. Thảo Đinh căn bản không dám động thủ, thậm chí không dám nhiều xem hắn miệng vết thương. Nguyên trụ dân bưu hãn, nhưng cũng không phải mỗi người đều làm được thành bác sĩ. Này không chỉ muốn gặp quán huyết tinh, còn phải cũng đủ chấn định cùng bình tĩnh. Tay ổn càng quan trọng, ngươi vì cái gì muốn đem thạch đao phóng tới trong nước nấu. Thảo Đinh dựa theo Nghiêm Mặc phân phó, đem nguyên chiến lấy ra tới mộc bổng dùng thạch đao chém thành dùng chung kích cỡ. Đồng thời đem mặt trên gờ giáp cấp mài rũa bóng loáng, tiêu độc. Nghiêm Mặc cạo sở hữu thịt thối, cùng bám vào miệng vết thương thượng dơ đồ vật. Đang muốn dùng lặp lại nấu quá hai bên lọc nước muối rửa sạch miệng vết thương. Liền nhìn đến tay phải trưởng lại lần nữa toát ra bạch quang, Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn mắt Thảo Đinh. Đang ở vội vàng ma đi mộc bổng thượng gờ giáp Thảo Đinh căn bản không có chú ý tới hắn bàn tay biến. Hóa, đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận ồn ào thanh. Nghiêm Mặc không kịp đi xem bàn tay biến hóa. Thảo Đinh đứng lên. Nhìn về phía trước, ồn ào thanh càng ngày càng gần. Lại là hướng bọn họ bên này chạy tới, có người chạy qua bọn họ. Lớn tiếng đối nguyên chiến cách vách lều chạy hô to, kia lều chạy lao tới một người phụ nữ. Đi theo người tới liền chạy, kia lều chạy còn chạy ra hai gã tiểu hài tử. Cũng đi theo cùng nhau chạy, chỉ chốc lát sau. Đại Hà, một tiếng thê lương khóc tiếng la đột nhiên vang lên, tác giả có lời muốn nói. Đây là một cái thực khuôn sáo cũ chuyện xưa. Câu chuyện này ta không trông cậy vào sáng tạo hoặc viết ra nhiều ít tân ý tới. Cũng chỉ là đơn thuần mà rất muốn viết như vậy một cái chuyện xưa. Còn thỉnh thân nhóm nhiều thông cảm la mũ mũ cảm tạ thân nhóm hậu ái. Không có gì báo đáp. Chỉ có thể đem trong lòng suy nghĩ chuyện xưa viết ra. Vỗ tay bái tạ. Hết chương.